Vô thượng sát thần, chương 975, đệ nhất, góc truyện audio.com, Tiêu Phàm thắng, Hoàng Phủ Thiên Thần đâu? Đây là vấn đề tất cả mọi người hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Tiêu Phàm thắng cố nhiên làm đám người không thể tin được, dù sao Hoàng Phủ Thiên Thần nắm giữ thần phẩm chiến hồn. Không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, dưới chiến thánh cảnh cơ hồ không người có thể địch mới đúng, Tiêu Phàm làm sao thắng hắn đây? Hơn nữa, coi như Tiêu Phàm thắng, Hoàng Phủ Thiên Thần như thế nào lại không thấy? Hắn giết Hoàng Phủ Thiên Thần, có người đột nhiên mở miệng, những người khác lập tức hít một hơi lạnh. Giết Hoàng Phủ Thiên Thần, nếu như là người khác, bọn hắn tin tưởng khẳng định không dám, nhưng Tiêu Phàm là sát thần thật đúng là cái gì cũng đều làm ra, đoán chừng thật có khả năng giết Hoàng Phủ Thiên Thần. Chỉ là, vòng thi đấu thứ ba không phải không cho giết người sao? Hoàng Phủ Thiên Thần nếu quả thật bị hắn giết chết, không chỉ chiến hồn điện phải trừng phạt hắn, Vô Nhai Cung Hoàng Phủ gia tộc cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Nhìn Tiêu Phàm, lão giả áo xám nhất thời không biết mở miệng như thế nào, dựa theo quy củ giới trước, kẻ giết người nhẹ nhất trừng phạt đều là hủy bỏ tư cách tranh tài. Nếu như Tiêu Phàm giết Hoàng Phủ Thiên Thần, cho dù hắn được đệ nhất vậy cũng khẳng định không có ý nghĩa. Tiêu Phàm, Hoàng Phủ Thiên Thần đâu? Cũng đúng lúc này, Úy Chỉ Cuồng Sinh trầm giọng hỏi, hắn trong lòng đang cầu khẩn Hoàng Phủ Thiên Thần còn sống, nếu như chết, Hoàng Phủ gia tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Cho dù Diệp Thệ Thủy nguyện ý bảo vệ hắn, đoán chừng cũng không chịu nổi lửa giận Hoàng Phủ gia tộc, dù sao người nắm giữ thần phẩm chiến hồn tương lai có khả năng trở thành chiến thần cảnh. Hắn phá toái hư không không thấy nữa, đoán chừng đã phi thăng rồi. Tiêu Phàm trịnh trọng nói ra, phá toái hư không, phi thăng, trên mặt đám người lộ ra vẻ cổ quái, phá toái hư không bọn hắn đại khái có thể hiểu được là có ý gì, nhưng phi thăng lại là chuyện gì xảy ra. Tiêu Phàm cũng là đột nhiên nghĩ đến cớ này, dù sao hắn sẽ không thừa nhận giết Hoàng Phủ Thiên Thần. Có ý tứ gì? Úy Chỉ Cuồng Sinh hỏi. Các ngươi cũng biết rõ, hắn nắm giữ thần phẩm chiến hồn Long Ngao phát ra thần uy có thể phá toái hư không đúng không? Tiêu Phàm thập phần kiên nhẫn giải thích nói. Đám người gật gật đầu, Tiêu Phàm lại nói. Ngay từ đầu hắn chỉ có thể phá toái từng tia hư không liệt phùng, nhưng mà về sau hắn phát ra thần uy càng ngày càng mạnh, hư không liệt phùng cũng càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, hư không xuất hiện một cái lỗ đen to lớn, Hoàng Phủ Thiên Thần bị hắc động kia hút vào trong đó, ta đoán chừng là đi đến một cái thế giới khác, ai ta muốn kéo đều kéo không được. Nói đến đây, Tiêu Phàm thật sâu thở dài, trên mặt đều là vẻ tiếc hận. Nguyên lai là có chuyện như vậy, khó trách trước đó truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết, đoán chừng chính là lúc hắn bị hút vào trong đó. Chiến hồn đại lục bên ngoài thực còn có thế giới khác sao? Hắc động kia lại thông hướng chỗ nào? Ta từng trong một bản cổ tịch thấy qua, chiến hồn đại lục bên ngoài là cái gì? Có hai loại suy đoán, loại thứ nhất nói là bên ngoài chiến hồn đại lục là một mảnh hư vô, cái gì cũng đều không có, còn có một loại nói là bên ngoài chiến hồn đại lục còn có một cái thế giới, so với chiến hồn đại lục cũng lớn vô số lần, Hoàng Phủ Thiên Thần khả năng thực đi. Góc truyện audio.com, đến thế giới kia, cái này ta cũng đã được nghe nói, thế giới càng lớn liền chiến thần cũng rất nhiều, Hoàng Phủ Thiên Thần thật đúng là vận khí thật lớn, nếu như có thể ở nơi đó đột phá chiến thần cảnh trở lại, chật chật. Đám người ngươi một lời ta một câu, không ngừng thay Tiêu Phàm di bổ, phần lớn người nguyện ý tin tưởng thuyết pháp này, dù sao bọn hắn trước đó nhìn thấy qua Hoàng Phủ Thiên Thần phá toái hư không. Hơn nữa, bọn hắn cũng tin tưởng thực lực Tiêu Phàm là không có khả năng giết chết Hoàng Phủ Thiên Thần. Cũng có số ít người thái độ hoài nghi cũng không nói thêm cái gì, ngoài ra còn có cực ít người hoài nghi Hoàng Phủ Thiên Thần đã chết cái gì một cái thế giới khác, hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Tiêu Phàm nghe thấy đám người nói, thiếu chút nữa thì nhịn không được cười ra, không nghĩ tới thật là có người tin tưởng hắn. Bất quá hắn cũng không tính là đang nói láo, Hoàng Phủ Thiên Thần chết nói theo một ý nghĩa nào đó, không phải liền là đi đến một cái thế giới khác sao? Không biết bên ngoài chiến hồn đại lục có phải thực còn có thế giới khác hay không? Trong lòng Tiêu Phàm lại nói thầm một câu. Hắn là người địa cầu trùng sinh, địa cầu cùng nơi này vốn là hai thế giới, chỉ là hắn không biết trừ nơi này có thể còn có thế giới khác hay không. Nếu như bên ngoài chiến hồn đại lục vẫn tồn tại thế giới khác, hắn cũng rất dễ dàng tiếp nhận cùng lý giải. Úy Chỉ Cuồng Sinh thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái, còn chuẩn bị mở miệng hỏi thăm cái gì, lúc này, Diệp Thệ Thủy đột nhiên nói ra. Tuyên bố kết quả đi, do Hoàng Phủ Thiên Thần biến mất, những người khác tiến lên một cái thứ tự. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, không nghĩ tới Diệp Thệ Thủy vậy mà không có làm khó hắn, chẳng lẽ hắn cũng tin tưởng mình. Trong lòng Tiêu Phàm phủ định, hắn có thể không tin Diệp Thệ Thủy cũng sẽ cho là như thế, coi như thực sự là dạng này, hắn cũng nên tìm bản thân gây phiền phức mới đúng a. Diệp Thệ Thủy rốt cuộc là ý gì? Tiêu Phàm trong lòng ngưng tiếng nói, trong lúc nhất thời không biết Diệp Thệ Thủy nghĩ gì. Vâng, lão giả áo xám gật đầu, nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Trận chiến này, Tiêu Phàm thắng, hiện tại ta tuyên bố thứ tự Nam vực đại bỉ. Áo xám lão giả liếc nhìn lấy người trên 70 tòa sơn phong, không được nói cho đúng là 69 ngọn núi cao, ở bên trong ánh mắt đám người toàn bộ hướng phía trước nhảy qua một ngọn núi. Hạng 69, áo xám lão giả bắt đầu tuyên bố kết quả thi đấu, cuối cùng chỉ có 69 người còn đứng ở các tòa đỉnh núi, đây cũng là nhân số ít nhất từ trước đến nay của Nam vực đại bỉ. Quỷ dị nhất là, 39 người toàn bộ đều bị Tiêu Phàm đào thải ra, ghi chép này cũng đánh vỡ ghi chép giới trước. Hạng 10, úy trì chiều dài. Áo xám lão giả tiếp tục nói, dư quang không khỏi quét úy trì cuồng sinh một cái, úy trì cuồng sinh trên mặt cũng tràn đầy nụ cười, con trai của hắn có thể xếp hạng 10, hắn làm phụ thân tự nhiên mặt mũi sáng sủa. Hạng 9, Tô Mạch Huyên. Hạng 8, Sở Nhạn Nam. Hạng 7, Tô Mạch Hàn. Hạng 6, Lôi Hạo. Hạng 5, Quan Tiểu Thất. Hạng 4, Diệp Thiên Tuyết. Nói đến đây, lão giả áo xám dừng lại một cái. Các ngươi 7 người qua một lúc theo úy trì điện chủ đi nhận ban thưởng thi đấu. Thần sắc đám người thập phần bình tĩnh, đối với cái gọi là ban thưởng, bọn hắn càng quan tâm bài. Góc truyện audio.com, danh bản thân hơn, bất quá Quan Tiểu Thất lại là ma quyền sát trưởng, ban thưởng đối với hắn mà nói là cực kỳ trọng yếu. Hạng 3, Diệp Lâm Trần. Hạng 2, Diệp Trường Sinh. Áo xám lão giả tiếp tục thì thầm, Diệp Trường Sinh cuối cùng chỉ đoạt được hạng 2, hiển nhiên cũng vượt ngoài ý muốn, hắn thấy, nguyên bản hạng nhất trừ Diệp Trường Sinh ra, không thể là ai khác. Lúc này, lão giả áo xám hít sâu một cái, ánh mắt rơi vào trên người Tiêu Phàm đệ nhất phong, chủ trì Nam vực đại bỉ đã bao lâu nay, hắn còn là lần thứ nhất nhìn thấy kẻ ngoại lai chiếm hạng nhất. Mặc dù có chút không cam lòng nhưng hắn hay nói, hạng nhất Tiêu Phàm, hạng nhất Tiêu Phàm. Thanh âm không lớn lại vang vọng hư không, chấn động cửu tiêu tựa như từng tiếng tiếng sấm đánh vào trái tim mỗi người. Tất cả mọi người ánh mắt cùng nhau hội tụ tại đệ nhất phong đỉnh, thân ảnh phía trên cũng không vĩ ngạn, còn lờ mờ có chút gầy gò. Người kia chính là Tiêu Phàm, đệ nhất giới Nam vực đại bỉ. Cách chương.